Cá mặn nghĩ thông suốt rồi. Chương 13, muốn làm cá mặn ngày thứ 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loay hoay một lát, Giang Thượng Thư và Giang Niệm đến biệt trang, đưa bái thiếp ra cao quản gia bận đem người mời vào trong trang, tự mình rót trà, sau đó mới khách khí nói, tiểu nhân đã kêu người đi mời Vương Phi, Giang Đại Nhân và Nhị Công Tử xin chờ một chút. Giang Thượng Thư thận trọng gật đầu, nâng chung trà lên không nói gì thêm. Nhưng Giang Niệm lại biết thân phận của cao quản gia, thấy cao quản gia vẫn còn có thể ở đây tiếp khách, hắn lại không thể tin được, cũng không thể không tiếp nhận hiện thực. Ly Vương không xảy ra chuyện, cao quản gia thấy Giang Niệm nhìn mình, cười tủm tỉm hỏi. Nhị công tử có gì dặn dò sao? Giang Niệm lắc lắc đầu, hơi suy nghĩ một chút lại hỏi thăm cao quản gia. Vị đại nhân này, Vương Phi sao lại bị thương? Giang Niệm lộ ra thần sắc lo lắng không giống giả vờ. Cao quản gia thấy thế chỉ cười cười, nói không rõ ràng. Có chút bất ngờ, hắn hầu hạ vương gia nhiều năm như vậy, rất biết nhìn mặt đoán ý. Vị nhị công tử này, trên mặt có vẻ thành khẩn thân thiết, nhưng thật ra chút lo lắng đó không có phần thật lòng nào. Nhưng mà, vị nhị công tử Thượng Thư Phủ này, không phải là đệ nhất mỹ nhân kinh thành sao? Cao quản gia im lặng nhìn hắn vài lần, tuy rằng cũng mi thanh mục tú. Nhưng so với Vương Phi của bọn họ quả thực chính là bắt nạt người. Thiên tiên và mỹ nhân, có thể không bắt nạt. Người, sao, cao quản gia thiếu đạo đức thì thiếu đạo đức, trên mặt không hiện ra vẻ gì. Mà Giang Niệm nghe hắn nói, do dự một chút, lại hỏi. Có phải là bởi vì đệ đệ không hiểu chuyện, chọc giận vương gia? Tính nết Ly Vương như thế nào sao Giang Niệm lại không biết được? Giang Thượng Thư nói Giang Quyện bị thương, điều hắn nghĩ đến đầu tiên là Ly Vương ra tay. Huống chi cao quản gia cấm kỵ với chuyện này như vậy. Đời trước, Ly Vương đối với hắn cũng như thế, hắn suýt chút nữa đã bị nam nhân này giết chết. Giang Niệm dừng một chút, có chút xấu hổ nói, đệ đệ từ nhỏ dưỡng bệnh ở nông thôn, trước đó vài ngày mới được đón về kinh, rất nhiều chuyện nó vẫn chưa hiểu, tuyệt đối không phải cố ý làm vương gia tức giận. Cao quản gia, sao lại kéo tới trên người vương gia của bọn họ rồi? Vương Phi bị thương. Thật ra không liên quan tới vương gia. Trước tiên không nói đến thái độ của vương gia với vương phi, vốn đã đặc biệt dung túng, lần này vương phi lại cứu vương gia một mạng, vương gia của bọn họ có thô bạo tàn ác ra sao cũng sẽ không lấy oán trả ơn. Cao quản gia bất đắc dĩ nói, nhị công tử nghĩ nhiều rồi, Giang Niệm chỉ cười cười, vẫn nhận định Giang Quyện bị thương là do Ly Vương gây nên. Có lẽ kết cục của Ly Vương đã xảy ra thay đổi. Nhưng tính nết của một người thì không thể thay đổi, Ly Vương chính là người như vậy. Thô bạo tàn ác, nham hiểm, hỉ nộ vô thường. Đời trước, Giang Niệm ngày đêm dày vò, run sợ trong lòng. Đời này, Giang Quyện ngày đêm dày vò, run sợ trong lòng. Giang Niệm nâng chung trà lên, thưởng thức một hớp nước trà. Thật là đáng thương, hạ nhân đi thông báo thật lâu vẫn chưa trở lại, cao quản gia thấy Giang Thượng Thư đã có chút thiếu kiên nhẫn. Nhân tiện nói, Giang Đại Nhân và Nhị Công Tử đợi thêm một chút, để tiểu nhân đi xem thử. Giang Thượng Thư còn có việc, ông ta thúc giục, nhanh một chút, kết quả lần này cao quản gia đi, cũng là một đi không trở lại. Lý nào lại vậy, chờ khoảng một canh giờ, Giang Thượng Thư cũng không nhịn được nữa, cốc trà. Cạch, một tiếng được đặt mạnh lên bàn, ông ta cả giận nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao lại có đạo lý con trai để cho cha chờ đợi như vậy? Có lòng tốt đến thăm nó, thế mà nó lại lên mặt như thế đấy. Giang Niệm cũng thấy Giang Quyện có chút quá phận, hắn nhíu nhíu mày, nhưng vẫn động viên Giang Thượng Thư. Phụ thân, đừng nóng giận, chắc là có chuyện gì trì hoãn. Giang Thượng Thư hừ lạnh một tiếng, ta thấy là cánh của nó cứng rồi. Thật ra, Giang Quyện rất vô tội, y thật sự rất vô tội. Để Giang Thượng Thư và Giang Niệm đợi không phải ý của y, trời hừng sáng y mới ngủ thiếp đi, lần đầu hạ nhân đến thông báo, Giang Quyện không nghe rõ đối phương nói gì cả, chỉ mơ màng nói. Ta muốn ngủ, hạ nhân do dự nhìn Tiết Phóng Ly nhàn nhạt nói. Để bọn họ đợi đi, bị đánh thức một lần, ngủ tiếp sẽ không an ổn như trước nữa, Giang Quyện tỉnh rồi lại ngủ rồi tỉnh, liên tiếp mấy lần, cuối cùng từ trên giường mỹ nhân ngồi dậy. Có chuyện gì không? Giang Quyện mơ hồ nhớ lại hình như có người nói gì đó với y. Y buồn ngủ không thôi mà dò hỏi. Cả đêm hoàn toàn ngủ không ngon giấc. Cả người Giang Quyện không có tinh thần gì. Lúc này cao quản gia cũng trở lại báo, thấy người tỉnh rồi, hắn cười híp mắt nói. Giang đại nhân và nhị công tử đến thăm ngài. Giang quyện, ai? Cao quản gia lặp lại một lần. Giang đại nhân và nhị công tử, đang ở sảnh chính chờ ngài. Đó không phải là tụ chính sao? Giang quyện an tĩnh một hồi lâu, vừa đáng thương vừa bất lực mà kéo chăn mỏng đắp lên người. Y hỏi cao quản gia. Bọn họ đợi bao lâu rồi? Khoảng một canh giờ. Giang quyện, một canh giờ. Sau khi đẩy người xuống hồ, một lần nữa y lại đắc tội thụ chính. Giang quyện tuyệt vọng hỏi, sao lại không đánh thức ta dậy? Cao quản gia nhìn Tiết Phóng Ly một cái. Giang quyện thấy thế, kỳ quái quay đầu lại. Hắn ở trên giường, dựa ở đầu giường lật xem một quyển sách cổ, không ngẩng đầu. Không cần thiết, được rồi. Giang quyện không thể làm gì khác hơn là không có sức lực mà tiếp nhận hiện thực. Cao quản gia hỏi y, Vương Phi, bây giờ đi gặp Giang đại nhân và nhị công tử. Giang quyện gật gật đầu, y kêu người lại, Lan Đình vội vàng chuẩn bị cho y, để y đi gặp khách. Nhưng Giang quyện vẫn cảm thấy không thích hợp, gia giáo nhà y rất nghiêm, không có thói quen gặp khách mà ngồi ở trên giường. Giang quyện cúi đầu nhìn, muốn mang giày, ít nhất cũng phải ngồi đàng hoàng, nhưng chân còn chưa chạm xuống đất đã bị người đè vai xuống. Giang quyện quay đầu lại, Tiết Phóng Ly cau mày hỏi y. Người muốn làm gì? Giang quyện trả lời, ngồi đàng hoàng nha. Tiết Phóng Ly, chân người không đi được. Giang quyện, ta chỉ ngồi thôi, không tính là đi. Sao không tính? Chân chạm đất phải dùng lực. Tiết Phóng Ly hỏi y. Người không sợ đau? Sợ. Giang quyện thanh tỉnh một chút, nhưng y vẫn cảm thấy thật sự không được lễ phép. Trong lòng xoắn xuýt không thôi. Tiết Phóng Ly nhìn y vài lần, đột nhiên mở miệng hỏi. Chỉ muốn ngồi dậy. Giang quyện gật đầu. Tiết Phóng Ly gật đầu. Bản vương biết rồi, biết rồi. Vương gia biết cái gì? Giang quyện còn đang mờ mịt, Tiết Phóng Ly đã vươn tay nắm eo y. Sau đó, Tiết Phóng Ly ngồi xuống, Giang quyện cũng bị ôm ngồi ở trong lòng hắn. Giang quyện, y khiếp sợ ngẩng đầu lên. Tiết Phóng Ly nhìn y, thần sắc như thường nói. Ngồi rồi đó. Giang quyện mờ mịt nói. Nhưng ta muốn tự ngồi. Được ôm ngồi như vậy, so với việc ở trên giường nhỏ gặp khách càng không lễ phép hơn. Chân chạm đất sẽ đau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiết Phóng Ly cúi đầu, khí tức của người trong ngực liền quanh quẩn chóp mũi hắn. Hắn nhắm mắt, ngữ khí không để ý nói. Khóc lại phải dỗ, phiền. Giang quyện, ta không có, ba chữ, muốn ngươi dỗ, còn chưa nói ra. Giang quyện đã im lặng, y nhớ tới lúc xử lý vết thương vì quá đau mà được Tiết Phóng Ly kéo vào trong lòng dỗ dành. Giang quyện không thể làm gì khác hơn là đổi giọng. Nếu phiền thì ngươi không cần phải để ý đến ta. Tiết Phóng Ly mở mắt ra, cười cười nhìn y, khoan thai nói. Không phiền, Vương Phi cứu bản vương một mạng, bản vương tri ân báo đáp. Giang quyện thành khẩn nói, ta nặng lắm, ngồi lâu ngươi sẽ không thoải mái. Không nặng, Tiết Phóng Ly nhẹ nhàng nở nụ cười, rất đẹp trai. Cũng được, thật ra thì vẫn nhẹ, sau này phải nuôi đàng hoàng. Tiết Phóng Ly thờ ơ nghĩ, nhưng mà... Ôm thiếu niên vào lòng, cảm giác cũng không tệ. Người thì mềm, mùi hương thì ngọt. Giang quyện nghe xong, nhất thời không biết nên đáp lại như thế nào. Y sững sờ một hồi lâu mới muộn màng đẩy Tiết Phóng Ly. Tay chân luống cuống, cùi trỏ của Giang quyện hắn biết đụng vào đâu. Tiết Phóng Ly ho nhẹ vài tiếng, Giang quyện sợ hết hồn, không dám lộn xộn nữa. Người không sao chứ? Giang quyện cẩn thận hỏi. Vốn dĩ Tiết Phóng Ly định nói, không sao. Nhưng nhìn thấy ánh mắt lo lắng không thôi của đối phương. Ngồi trong lòng hắn, thiếu niên vốn dĩ rất chống cự, giờ khắc này cả người đều nhu thuận, không dãy giụa nữa. Tiết Phóng Ly chớp mắt, một lát sau, hắn hời hợt nói. Không có việc gì lớn, không có việc gì lớn, vậy là có việc. Giang quyện nghe vậy sốt sắng nắm lấy ống tay áo của hắn. Có phải lại ho ra máu? Tiết Phóng Ly ngẩn ra, không nghĩ tới Giang quyện còn nhớ tới chuyện ho ra máu. Lúc đó hắn chỉ thuận miệng nói mà thôi, nhưng Tiết Phóng Ly vẫn không nói rõ. Không sao, lần này Giang quyện thật sự không dám lộn xộn nữa, ôm thì ôm đi, y nghĩ thông suốt rồi. Nhưng mà, thân thể vương gia thật sự không tốt, động một chút là ho ra máu. Huống hồ tới mức ho ra máu thì cũng đã rất nghiêm trọng rồi, khó trách hắn nói hắn không còn nhiều thời gian. Giang quyện suy tư vài giây, quyết định sau này phải đối tốt với vương gia thêm một chút. Quan tâm hắn hơn, y làm được. Tiết Phóng Ly lại nhìn y hồi lâu, cười đến hở hững. Tiểu Bồ Tát chính là Tiểu Bồ Tát, mềm lòng như vậy, rất dễ bị lừa. Lúc Giang Thượng Thư và Giang Niệm vào lầu các, chính là nhìn thấy tình cảnh này. Thiếu niên được ôm ngồi trong lòng, Tiết Phóng Ly tư thái thờ ơ, hắn nhẹ nhàng vòng một tay qua eo thiếu niên, đang cụp mắt nói với thiếu niên gì đó, thiếu niên cũng cúi đầu nhìn mâm đựng trái cây trước mặt. Giang Niệm dừng bước, không thể tin nổi mà mở to hai mắt. Đây là Ly Vương, sao có thể, sao hắn có thể ôm người vào lòng, sao hắn lại có vẻ mặt ôn hòa như thế? Rõ ràng hắn là ác quỷ, hắn có một trái tim lạnh lẽo, tìm vui bằng cách đạp lên chân tâm của người khác. Trong giây lát đó, hô hấp của Giang Niệm có chút không ổn. Đời trước, hắn sợ Ly Vương, nhưng hắn cũng một lòng luyến mộ Ly Vương. Lúc bị chỉ hôn, trong lòng Giang Niệm vui mừng, hắn tin chắc cho dù Ly Vương bạo ngược tàn nhẫn như thế nào thì mình cũng sẽ cảm hóa được hắn, có một vị trí bên cạnh hắn. Nhưng không được, hiện thực tàn nhẫn tát cho Giang Niệm một cái. Trước khi thành hôn, cho dù hắn làm gì nam nhân này đến cả một ánh mắt cũng không cho hắn, lúc thành hôn, nam nhân cũng chỉ nhếch mép cười khẽ một tiếng. Đây là đệ nhất mỹ nhân kinh thành, chỉ có như thế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn hận Ly Vương, hắn từ chối An Bình Hầu, tôn nghiêm của hắn lại bị đạp dưới chân, cuối cùng giò trúc múc nước trở thành công dã tràng, chỉ có thể trơ mắt nhìn An Bình Hầu đăng cơ. Giang Niệm tàn nhẫn mà bấm vào lòng bàn tay, cảm giác đau đớn làm cho căm hận đời trước của hắn bị rút ra, miễn cưỡng khôi phục mấy phần lý trí, mặt không thay đổi đánh giá người trong lòng Tiết Phóng Ly. Bản lĩnh rất lớn, ngay cả Ly Vương cũng có thể thu phục. Đối phương cúi đầu không nhìn thấy mặt, trong lòng Giang Niệm có một suy đoán khó giải thích được, nhưng ngay lập tức hắn lại cảm thấy không thể. Người đệ đệ kia của hắn, vừa nhát gan vừa rụt rè, khí chất khác xa với người này. Cho nên, Giang Quyện đâu? Không phải bọn họ tới gặp Giang Quyện sao? Trong lúc suy tư, Giang Niệm đã khôi phục yên tĩnh, cao quản gia nói. Vương gia, Vương Phi, Giang Đại Nhân và Nhị Công Tử đến. Vừa dứt lời, thiếu niên nghe thấy âm thanh, ngẩng đầu lên, vừa vặn đối diện với Giang Niệm, Giang Niệm liền ngẩn ra. Nó là Giang Quyện, hết chương 13, cách chương.